Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, bạo động ngư nhân đảo. Tân thế giới trong, hải tặc sở chiếm lĩnh địa bàn, tự nhiên là muốn thu lấy nhất định bảo hộ chi phí. Đây cũng là tân thế giới hải tặc chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Dù sao vẫn đánh cướp sự tình cũng không phải mỗi cái đoàn hải tặc đều làm được. Dùng nhất định chi phí đổi lấy cường đại đoàn hải tặc bảo hộ. Đây đã là tân thế giới mỗi bên cái địa phương quy tắc. Nhất là giống như dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú đoàn hải tặc bực này tứ hoàng đoàn hải tặc. Dưới quyền bọn họ địa bàn có lấy bọn họ bảo hộ. Căn bản không người dám phạm, cho nên thu chi phí tự nhiên cũng cao. Ngư nhân đảo làm đi thông tân thế giới Trung Su. Mỗi ngày người ra vào lưu lượng tự nhiên hết sức kinh người. Từng cái tiến vào ngư nhân đảo nhân muốn đi trước tân thế giới, đều nhất định muốn ở ngư nhân đảo bên trên mua nhất định nhu yếu phẩm. Cho nên tự nhiên chạm vào ngư nhân đảo tiền lời. Còn có một chút chính là, ngư nhân đảo ngư nhân ngư càng là đáng giá. Rất nhiều người buôn lậu đều sẽ tốn hao giá cả to lớn tới ngư nhân đảo. Tùy thời bắt ngư nhân, như vậy một khối to lớn thịt béo, tự nhiên cũng là rơi vào rồi hết thảy hải tặc trong mắt của. Rất nhiều đoàn hải tặc đều muốn đem ngư nhân đảo thu nhập dưới trướng. Chỉ bất quá nhưng không ai thành công mà thôi. Sở dĩ có thể như vậy, một là bởi vì ngư nhân đảo ngư nhân nhóm phản đối. Một người chính là thực lực vấn đề. Ngư nhân đảo như vậy một khối đặc thù địa phương, giống như dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc tự nhiên cũng là muốn quá. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng cũng không có đem ngư nhân đảo nhận lấy. Cho nên ngư nhân đảo bây giờ còn đang ngư nhân dưới sự thống trị, không thuộc về bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc dưới cờ. Cục diện như vậy ở mấy năm trước có thể tốt, thế nhưng từ đại hải tặc thời kỳ mở ra về sau, mỗi ngày đều sẽ có vô số hải tặc dũng mãnh vào ngư nhân đảo. Tuy là cũng kéo theo kinh tế, nhưng tương tự mang đến nguy hiểm to lớn. Có thể dùng ngư nhân đảo tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Ngư nhân đảo quốc vương Neptune cũng là thật thúc thủ vô sách. Cho nên mới phải cúi đầu hướng bằng hữu của mình dâu trắng xin giúp đỡ. Dù sao hắn cùng dâu trắng có giao tình, so với còn lại hai vị tứ hoàng, dâu trắng tất nhiên sẽ không làm khó hắn. Hơn nữa lấy dâu trắng bây giờ danh tiếng, đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Từ Zozu cùng Sachi cửa bên trong biết được ngư nhân đảo tình huống sau đó, Soyo thoải mái gật đầu. Ngư nhân đảo tình huống hoàn toàn cũng là bởi vì vị trí địa lý tạo thành. Then chốt chính là ở chỗ những cái này từ đại hải trình tiến nhập tân thế giới hải tặc nhóm. Còn có muốn chóc nã ngư nhân cùng nhân ngư bọn buôn người. Soyo cũng không biết, ngư nhân đảo tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Tại bọn họ hướng phía ngư nhân đảo hành xử thời điểm, ngư nhân đảo thì là lâm vào cực kỳ nguy hiểm thế cục. Một đoàn hải tặc cùng bọn buôn người dĩ nhiên liên hợp lại, bắt được đại lượng ngư nhân, muốn bán đi, chỉ bất quá bị ngư nhân đảo ngư nhân phát hiện ra. Kết quả song phương đang ở ngư nhân đảo bên trên phát sinh chém giết đại quy mô. Một dạng ngư nhân buôn lậu đều là len lén từ ngư nhân đảo bắt ngư nhân. Nhưng là lúc này đây không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên thuê đại lượng đoàn hải tặc, bị phát hiện sau đó chẳng những không có chạy trốn, ngược lại là cùng ngư nhân đảo ngư nhân nhóm đối mặt. Ngư nhân đảo có cùng với chính mình sĩ binh, hơn nữa số lượng còn không ít, chỉ bất quá ngư nhân đảo cao thủ số lượng thật sự là không nhiều lắm. Từ về sau ngư nhân đảo nội loạn trong chiến đấu cũng có thể thấy được. Ngư nhân đảo lực lượng thực tế cũng không cường đại. Hơn nữa lúc này đây đoàn hải tặc cùng bọn buôn người liên hợp lại, số lượng cực kỳ to lớn, trong đó càng là có thêm không ít cường giả. Cho nên ngư nhân đảo số lượng binh lính mặc dù nhiều, thế nhưng đánh nhau cũng không có chiếm được ưu thế gì. Hơn nữa bởi vì chuyện này có thể dùng chu vi có rất nhiều người quan chiến, toàn bộ ngư nhân đảo đều là có vẻ hết sức hỗn loạn bất kham. Làm Soyo bọn họ đi tới ngư nhân đảo thời điểm, đúng dịp thấy trận này cực kỳ hỗn loạn bạo động. Chuyện gì xảy ra? Ngư nhân đảo chiến đấu là đang đến gần ranh giới địa phương phát sinh. Cho nên Soyo đến rồi ngư nhân đảo sau đó. Lập tức liền phát hiện không thích hợp. Bọn họ thấy được chừng trên vạn người vây chung chỗ. Trong đó càng là vẫn vang lên to lớn tiếng kêu to. Sachi sắc mặt ngưng trọng nói ra. Xem ra ngư nhân đảo xảy ra chuyện rất lớn a. Chúng ta tới thực sự là không phải đúng dịp. Soyo cũng là chân mày cau lại. Nói ra, cái này có thể không nhất định. Cha giao cho ta nhóm nhiệm vụ là muốn đem ngư nhân đảo thu nhập dưới trướng. Đồng thời kinh sợ còn lại thế lực. Bây giờ phát sinh như vậy bạo động. Đối với tại chúng ta nói không chừng hữu ích vô hại. Bởi vì bạo phát hỗn loạn. Cho nên Soyo bọn họ cũng không có lập tức tiến nhập ngư nhân đảo. Mà là phái người trước đi tìm hiểu tin tức. Như vậy hỗn loạn tràng diện. Chu vi người xem cuộc chiến lại. Rất dễ dàng liền thu tập được tình báo. Jozu đội trưởng. Sachi đội trưởng. Biết nguyên nhân. Là ngư nhân đảo sĩ binh đang cùng hải tặc liên minh đang chiến đấu. Trước đi tìm hiểu tin tức hải tặc trở về bẩm báo nói. Soyo kinh ngạc hỏi. Hải tặc liên minh? Cái gì hải tặc liên minh? Tìm hiểu tin tức hải tặc hồi đáp. Là một cái từ mười mấy đoàn hải tặc tạo thành liên minh. Cứ nhiên bọn họ là bị người nào thuê làm. Đến đây ngư nhân đảo bắt ngư nhân cùng nhân ngư. Bởi vì hành sự quá mức trương dương. Bị ngư nhân đảo ngư nhân phát hiện. Vì vậy tập tề quân đội đem bọn họ chặn ở nơi này. Bức bọn họ giao ra bắt ngư nhân. Còn bất quá đối phương không có nghe từ. Cho nên song phương liền bạo phát chiến đấu. Dường như đã đánh một hồi. Song phương tổn thất đều rất thảm trọng. Soyo tròng mắt hơi híp, nói ra, đây cũng là có ý tứ. Có thể liên hợp mười mấy đoàn hải tặc. Xem ra sau lưng thế lực cũng không đơn giản a. Thảo nào dám ở ngư nhân đảo cùng ngư nhân khai chiến. Mười mấy đoàn hải tặc, thế lực tuyệt đối không coi là nhỏ. Ít nhất, được có mấy ngàn người. Hơn nữa, khẳng định cũng không có thiếu cao thủ. Nếu không 4.5, ngư nhân đảo không có khả năng rơi vào như vậy bị động thế cục. Soyo, ngươi là lần này chủ soái. Ngươi nói làm như thế nào? Jozu cùng Sachi đều nhìn về Soyo. Tuy là bọn họ đều là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Mà Soyo chức vụ gì cũng không có. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc người đều cực kỳ tinh tường. Soyo tương lai nhưng là dâu trắng người nối nghiệp. Cho nên mọi người thích hắn đồng thời. Cũng đều sẽ cho hắn rất lớn tôn trọng. Soyo cười nói. Chúng ta lần này vốn chính là mang theo mục đích tới. Lúc này đây to lớn bạo động vừa lúc phù hợp hành động của chúng ta. Miễn là trấn áp lại trận này bạo động. Hơn nữa chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc danh hào. Ngư nhân đảo đưa về chúng ta dưới trướng sau đó. Còn lại thế lực hẳn là cũng sẽ không còn dám làm loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.